Có chư thiên, có long thần hộ pháp, rồi có quỷ thần, rồi có thân trung ấm. Và chúng ta chú nguyện luôn cho các cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả các loài đều nghe câu niệm Phật quay về. Nên từ cái câu niệm Phật đó mà trải rộng pháp giới muôn phương. Nếu chúng ta muốn câu niệm Phật có cái quay lực, có quay lực để đánh thức, để cải hóa cho tất cả chúng sanh, thì trước tiên chúng ta vào buổi lễ chung phong á, mình khởi cái tâm từ bi, có nghĩa là quán từ bi khắp pháp giới. Trong ngũ đình tâm quán Phật học phổ thông thì trong đó có một cái pháp quán gọi là quán từ bi. Và quý vị biết trong một ngày của chư Phật thì độ 3 giờ sáng á, Đức Phật nhập vào trong đại bi định, thì mới thấy tất cả các loài chúng sanh nào mà có duyên lành với Đức Phật thì Đức Phật sẽ dùng thần thông phương tiện để giáo hóa cái chúng sanh đó. Thì con của nhà Phật là chúng ta cũng có cái tâm đại bi mà mình chưa có phát khởi được, có nghĩa là trong tứ vô lượng tâm thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả trong tất cả chúng sanh chúng ta đều có. Nhưng nếu chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật mà mình thiếu vắng cái tâm bi, tức là cái tâm đại bi của mình, thì cái sự tu tập đó nó uổng lắm, nghĩa là đem đến pháp giới ít lắm. Và mình chuyển hóa cái tâm mê sang tâm bồ đề rất là thấp. Cho nên một cái người con Phật mà tu tập á, trước hết á, là mình dùng cái tâm đại bi lan tỏa ra tất cả các cái pháp giới, để chúng ta nương vào cái pháp giới, nương vào chúng ta, và chúng ta cũng nương vào pháp giới để chúng ta tu tập. Thì chính cái đó sẽ đem lại cái giá trị tu tập rất là cao, để mình chuyển hóa lấy tâm mình. Và quý vị biết á, là mình là một chúng sanh mà nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nó lặp đi lặp lại trong các cái cảnh sống, trong các cái điều kiện sống, và trong tâm thức của chúng sanh, tức là của mình đó, nó có một cái thói quen gọi là tánh ì tâm lý đó, nó có một thói quen. Và chính cái thói quen đó nếu tái sanh vào trong cái kiếp sau thì chúng ta sẽ bị cái thói quen đó chi phối. Và nếu còn ở thân trung ấm, trung hữu, tức là chưa qua cái cảnh giới khác á, thì lại bị cái thói quen cũ nó chi phối. Ví dụ nha, mình ở trên thế gian này á, là mình tham, khi chết đi cái thân mình mất mà tâm tham nó vẫn còn, mà tâm tham vẫn còn, tâm sở hữu vẫn còn, tâm phiền não, tâm buồn phiền, sầu thương, oán giận nó vẫn còn, ghét ai nó vẫn còn. Nhưng mà chúng ta không làm gì được họ, nên mình lại sân, lại càng thêm sân. Do đó mỗi cảnh giới đều có cấu trúc về cái cảnh giới khác nhau, về thân của chúng sanh khác nhau, về cái cách tu tập nó khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta đến chung phong tam thời hệ niệm thì ba cái thời tu tập sáng, chiều và tối cho tất cả các pháp giới, các cái loài chúng sanh, rồi trong đó có Bồ Tát chư thiên gia hộ cho chúng ta tu tập. Nên á, mỗi loài thì đều có cái cách tu tập khác nhau. Nếu mình hiểu giữa dung thông các cái loài chúng sanh ở các cái thế giới sống khác nhau thì có sự nhận thức và tu tập khác nhau. Nhưng cuối cùng không ngoài xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Có nghĩa là dầu cho chúng ta ở cảnh giới nào đi nữa thì mình là chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, cũng phải xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Có nghĩa là chúng ta hết mê sẽ được ngộ, và rời khỏi khổ ắt sẽ được an lạc. Vậy thì ngộ và an lạc là cái gốc của tất cả chúng sanh tu tập. Do đó mà con người chúng ta tu tập sao cho được giác ngộ và được an lạc. Và thân trung ấm, tức là các cái loài mất thân mà chưa sanh cảnh giới khác thì cũng phải giác ngộ và an lạc. Rồi địa ngục cũng phải giác ngộ và an lạc, ngạ quỷ cũng phải giác ngộ và an lạc, súc sanh cũng phải giác ngộ và an lạc. và chư thần, chư thiên, vân vân, các ngài cũng giác ngộ và an lạc. Đó là cái gốc của tâm thức để chuyển hóa từ phàm sang thánh. Nên chúng ta tu ở đây có nhiều cách thức tu khác nhau, nhưng cuối cùng thì cái chúng sanh đó phải giác ngộ và sống trong an lạc thực tại của chúng ta tại hiện tại thì chúng ta thành công. Ví dụ như mình tu vì tu mà sống không an lạc là người ta chưa thành công đường tu đâu. Mà tu vì tu mình chưa có giác ngộ, có nghĩa là mình chưa có thẩm thấu được tất cả các pháp sanh diệt của thế gian, chưa hiểu hết tất cả các pháp xuất thế gian, thì chúng ta cũng chưa có giác ngộ được. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta nương vào cái duyên lành của tất cả các pháp giới mà mình tu tập, mình sẽ trao đổi nhau một cái đề tài để nói về các cái sự tu tập của từng cái pháp giới một, từng cái cảnh giới một mà có liên quan trực tiếp với con người của chúng ta ở đây, để chúng ta tương trợ với nhau mà tu tập. Nếu mình hiểu nhau thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau và hồi hướng để cho pháp giới cùng tu tập để được phước báo, được lợi ích, để được công đức nhiều nhất. Trong đó có ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp ở tại nơi này, và cũng nương vào phước báo phước lực đó mà tu tập. Do đó chúng ta chia sẻ với nhau với đề tài được mang tên các cõi đồng tu A Di Đà Phật. Bây giờ ở đây mình có cõi nào với cõi nào ở đây? Cõi tức là cõi sống. Ở đây chúng ta sử dụng cái từ cõi tức là cõi sống. Cõi sống tức là cõi có chúng sanh đang sống. Mà Đức Phật nói ở đây chúng ta đang sống trong cảnh ngũ thú tập cư, có nghĩa là năm loài chúng sanh đang sống ở năm cái cõi khác nhau, tức là cõi sống của loài chúng sanh đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, là năm cái cõi đang sống ở tại chỗ này. Và cõi chư thiên không có sống tại chỗ này, cõi chư thiên sống ở một cái cõi khác, ở một cảnh giới khác trang nghiêm thù thắng hơn chúng ta ở đây. Và đồng thời tất cả chúng sanh không mất đi khi chết và cũng không còn khi chết đi. Như vậy thì chúng sanh đó sẽ chuyển hóa từ một cái cảnh giới này sang một cảnh giới khác mà chưa qua cái cõi sống của đời sống sau đó, thì chúng sanh đó được gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm mà mình thường quen gọi là ma. Và ma thì thường thường thế gian mình gọi là cô hồn, vân vân. Thì cái thân trung ấm đó không được liệt vào một cõi sống, tại vì đó là một sự chung chuyển thôi, từ cái cảnh giới này sang cái cảnh giới khác. Ví dụ chúng ta đang làm người mà chúng ta sanh lên cõi trời, thì giữa người và trời có cái khoảng sanh của một thời gian sanh, thì đó gọi là thân trung ấm đó. Chúng ta đang làm người và chúng ta bị đọa xuống địa ngục, thì người với địa ngục nó có khoảng thời gian, thì khoảng thời gian để giữ, để lưu lại của chúng sanh đó thì gọi là thân trung ấm. Ví dụ như người mà sang chút súc sanh, thì cái khoảng thời gian người sang súc sanh đó gọi là thân trung ấm. Tức là khi mà chúng ta tái sanh súc sanh rồi thì không phải là thân trung ấm nữa, mà trở thành một loài chúng sanh khác ở một cái cõi khác cõi mình, đó là cõi súc sanh. Nên cái cõi sống á, nó liên quan tới môi trường sống, tâm thức sống, tập quán sống và cái cách mà tồn tại của cõi đó. Ví dụ như ta phải ăn cái gì, như thế nào mới có thể tồn tại ở cõi đó được, vân vân. Thì đó gọi là cái cõi sống. Mỗi cõi sống á, thì nó những cái chiều không gian khác nhau. Cõi này có thể nhìn cõi kia, biết cõi kia, và cũng không thể nhìn, không thể biết cõi kia. Bây giờ ví dụ nha, mình á, có thể nhìn cái cõi súc sanh, mình thấy, mình biết súc sanh nó sống thế nào, tập tánh như thế nào. Nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy cái cõi của địa ngục, chúng ta không thể nhìn thấy cái cõi của ngạ quỷ, chúng ta không thể nhìn thấy cái cõi của Atula. Nhưng mà cõi Atula, cõi ngạ quỷ có thể thấy cái cõi người chúng ta đang sống ở đây, nhưng mà mình thì không thể thấy cái của họ, mà họ thì có thể là thấy mình ở đây. Do đó mà ở trong pháp giới không phải cõi nào cũng biết cái cõi bên cạnh của mình, có thể biết có thể không. Mình đây biết cõi của súc sanh, nhưng mà súc sanh nó thấy thì nó không hiểu hết mình. Và ở đây chúng ta không biết được cái cõi của chư thần, cõi của địa ngục, cõi ngạ quỷ. Chúng ta biết được là nhờ trong kinh, trong sách, hoặc là một số người có khả năng đặc biệt, hoặc là có một số vị tu tập đạt được thiên nhãn, có thể nhìn xuyên cảnh giới. Còn nhục nhãn của mình không thể nhìn xuyên cảnh giới. Nên mỗi cảnh giới đều có chúng sanh sống, và chúng sanh sống ở trong đó thì đều có sinh hoạt của cảnh giới đó. Và chúng sanh đó có sinh hoạt thì nó liên quan tới cái nghiệp của chúng sanh đó, và cái nghiệp của chúng sanh đó làm cho chúng sanh đó đau khổ. Do đó mà Đức Phật dạy, trong tất cả các cõi sống, cõi nào còn sanh tử luân hồi thì cõi đó còn đau khổ. Trong cái luân hồi sanh tử, nghiệp duyên, thì cõi nào cũng phải chịu cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Không cõi nào có thể xa rời được hết. Do đó Đức Phật dạy đó gọi là tam giới, dục, sắc và vô sắc của hướng tâm. Và tất cả các loài chúng sanh đều phải sanh, lão, bệnh, tử, các cõi ti, cõi người khác, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả các cõi đều khác nhau. Nhưng cùng chung một cái điều là sống trong cảnh vô thường, nghiệp, duyên, quả báo đến liên tục, và quá trình duyên khởi, khởi ra ở trong pháp giới này liên tục. Do đó mà chúng sanh mệt mỏi. Ví dụ như cõi ở địa ngục, họ rất đau khổ. Tối ngày họ bị hình phạt bởi cảnh giới. Không phải một người đứng ra phạt mình đâu, mà cảnh giới nó phạt. Giống hệt như thế này nè, mình sống trong rừng, thì cái cảnh rừng thiêng nước độc nó tác động trực tiếp lên thân và tâm của mình, làm cho đời sống của mình nó rất là đau khổ. Khi chúng ta sống mình trong bờ rừng cô đơn, không có nước uống, không có cơm ăn, mà phải đi bươi củ, bươi cải để sống, đời sống rất là vất vả, thì cái đó là đau khổ đó. Thì cảnh giới của địa ngục cũng vậy. Cái chúng sanh ở địa ngục sống tùy vào cái miền đất của địa ngục đang sống. Thì giống như là ta nói là từng cái địa ngục khác nhau, nó có sự hình phạt khác nhau. Cái hình phạt này là do tâm của chúng sanh biến hiện ra, tâm chúng sanh biến chuyển ra để có hình phạt ngược lại cho chúng sanh. Do đó cảnh giới của địa ngục mang nhiều cái cảnh giới khác nhau, muôn hình vạn trạng, nhưng đều chịu chung một cái là đau khổ của thân và tâm đến mức rất là lớn ở tại địa ngục. Giống như chúng ta đang sống trong một cái đám lửa mà đang cháy vậy đó, nó cháy xung quanh. Như vậy thì mình đang sống trong cái đó, mình sợ hãi, sầu thương và đau đớn của thân xác. Giống như mình sống trong cái cảnh đói, nên người ta ở nơi nào mà chiến tranh, ở nơi nào mà giết chóc, tang thương, nơi nào mà ô nhiễm, nơi nào nghèo đói, thì người ta nói gọi là địa ngục trần gian. Như vậy thì ở trần gian mình có cũng những nơi cũng bị đọa như là địa ngục vậy đó. Ở nơi thiếu điện, thiếu nước, ngọt, thiếu ánh sáng, rồi là thiếu giáo dục, thiếu y tế, rồi là thiếu ăn, thiếu mặc, vân vân. Thì nơi đó cũng giống như là cảnh của địa ngục tác động lên chúng sanh đó. Nên có những nơi địa ngục tác động liên tục, không làm cho tâm của chúng sanh đó mà có một suất giây nào để suy nghĩ đến cái khác, mà phải luôn luôn lúc nào cũng chống chọi với hoàn cảnh xung quanh họ, rất là tội nghiệp. Ví dụ như cảnh giới của ngạ quỷ mà bà Thanh Đề đang bị đọa đó, thì cảnh giới đó luôn luôn lúc nào cũng chống lại với hai thứ. Thứ nhất là đói, thứ hai là lạnh. Còn địa ngục luôn luôn lúc nào cũng chống lại với cái hình phạt. Hình phạt tức là cái cảnh giới xung quanh nó luôn luôn tác động lên làm thân và tâm đau khổ. Ví dụ như là lửa cháy phừng phừng, ví dụ như là trâu cài lưỡi lê, ví dụ như là cắt lưỡi, ví dụ như là bùn phân, vân vân. Luôn luôn lúc nào cũng tác động lên thân và tâm, rất là đau đớn. Ngạ quỷ thấp hơn, nó chỉ đói thôi, chứ không có bị hình phạt. Nó chỉ đói và khát, thì chính cái đói khát đó là hình phạt. Nhưng mà súc sanh á, vẫn bị đói, lạnh, khát, nhưng súc sanh cũng phải có mồi để ăn. Ví dụ như loài nào sanh ra nó cũng có ăn hết trơn á, ăn ít ăn nhiều thôi à. Ví dụ như chim thì nó cũng bay đầu này bay kia nó kiếm ăn. Con gà con vịt thì mình nuôi cũng cho nó ăn, do nó có chuồng ở. Và các loài súc sanh thì cũng có cái môi trường để che thân, như cây cối có thể là che được. Con trùng dế thì ở trong lòng đất cũng bảo vệ được cái thân của mình. Nhưng mà loài quỷ không nhà không cửa, đi lang thang và không quần áo mặc, rất là lạnh, và không có cơm ăn, gạo ăn, Nên á, ngạ quỷ rất là đói để hình phạt lại cái quả mà mình đi ra ra từ trong kiếp trước. Con người của chúng ta do cái phước báo của mình có, nên mình sanh ra mình hưởng nhiều phước báo, mà trong phước báo đó có cái tội trong trọng, nên chúng ta cũng rất là đau khổ khi chúng ta phải sanh ra làm người. Ví dụ như làm người á, là chúng ta có nhà có cửa, nhưng có những người lang thang không nhà không cửa. Làm người chúng ta trí tuệ thông minh, nhưng có những người khùng điên. À, còn á, làm người chúng ta đẹp nhưng có người rất là xấu. Làm người chúng ta lành lặn nhưng có người tật nguyền. À, vân vân. Như vậy làm người có tội và có phước, nó đang xen với nhau. Nhưng mà phước nhiều tội ít, con người á, phước nhiều tội ít. Trong đó con người hơn tất cả con khác một cái phước, gọi là phước về tâm á, trí tuệ hơn các loài khác. Ví dụ như á, là con người rất là khôn, nhưng mà tại sao mình khôn? Là mình gieo cái nhân khôn ở trong kiếp trước á, gieo nhân trí tuệ, nên kiếp này chúng ta mới có suy nghĩ trí tuệ. Con người ta nhớ khủng khiếp luôn. Cái máy tính nè, nhớ nó tràn tràn hoài. Hôm qua á, lại đi cái ở ngoài câu lạc bộ, và ở ngoài câu bộ Tâm Duy Hạnh, thì làm lễ đó, ta chụp hình. Cái máy chụp hình đó là cái máy điện thoại á, nó tràn đĩa chụp hoài nó không dính. Nó nói là full memory rồi, nó không bao giờ không chụp được nữa. Như vậy thì á, quý vị, cái điện thoại nó nhiều cái bộ nhớ tới cỡ nào thì chụp nó cũng tràn bộ nhớ. Nhưng con người mà nó khủng khiếp lắm. Con người mà nó nhớ hồi nhỏ tới lớn, nó nhớ tới già đó, thù ai thù tới già, nhớ hoài bây giờ quên, không bao giờ tràn bộ nhớ chừng á, quý vị thấy chưa? Nên cái bộ nhớ con người nó khủng khiếp vậy đó. Người ta nói là con người mình chỉ sử dụng cái bộ não của mình có 3% thôi đó, còn lại 97% chưa sử dụng đó. Quý vị biết cái bộ não mình nó ghê gớm không? Nó làm được hết, nó tính toán được hết, nó nhớ được hết, nó xử lý được hết. Còn cái máy tính đó quý vị, mình á mà nhầm khi á chụp mấy ngàn tấm hình có nó tràn này, rồi á mình làm á các cái chương trình Word, Excel làm gì mình seo vô trong á, rồi mấy năm có nó tràn ổ đĩa hết trơn này. Nhưng con người mình không có tràn nha. Hồi nhỏ tới lớn cho tới già tới chết luôn nhớ gì đâu, không biết nhớ ở đâu, còn nhớ nhiều kiếp xưa, xa xưa anh nhớ vô lượng kiếp. Thấy con người khủng khiếp không? Do đó là cái nhân con người gieo là nhân trí tuệ, nên có cái quả báo sự trí tuệ. Mình ngồi mình nghiệm mình suy đi, cái não con người dữ dội lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mà con chó nó có được vậy không? Con trùng vé nó được vậy không? Con ngựa, con trâu được vậy không? Con cá heo được vậy không? Con cá heo là con khôn nhất đó, con dượng người gần giống như con người về tướng đó quý vị. Nhưng mà tâm của ổng thì cũng đâu có bằng con người nổi đâu. Ổng là khôn khôn chút vậy thôi, chứ đâu có tính toán so đo đâu, phải không? Ba sắp mất là bắt đầu tính toán á, là để lại di chúc cho ai được nào ngồi tính rồi nha, phải không? Rồi nào lại bữa nay phải moi vàng moi tiền ta như thế nào nè, phải không? Rồi bây giờ mượn tiền giật luôn sao nè, giật được nè, không bắt đầu tính rồi nha. Trời ơi tính, nhưng mà con người tính á, người ta nói người tính hôm qua trời tính là gì? Con người tính cỡ nào tính á quý vị, thì nó cũng phải do tác động của dòng nghiệp. Nhưng người ta không giải thích được, ta nói là do ông trời, chứ thật ra là do dòng nghiệp của mình. Mình tính toán cỡ nào nữa cũng không qua dòng nghiệp và dòng quả báo của mình đâu. Do đó mà có nhiều người tính toán nhưng cuối cùng đâu có theo tính toán của mình đâu. Bởi vì trong sách Nho có nói là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng bây giờ cho thành luôn đó, tính cho ngon lành luôn đó. Bây giờ trong đời sống của mình là phải có 60 cái biệt thự, phải có 1000 công đất, phải có gì gì đó, bao nhiêu công ty đó, mới cho thành luôn đó. Nhưng cuối cùng cũng hai bàn tay trắng ra đi chứ có gì. Ra đi mang theo nào không? Không mang theo cái nào thì sầu thương oán giận với cái đó. Và chính sầu thương oán giận đó nó liên quan tới một cái kiếp sau. Nó liên quan tới kiếp sau. Kiếp sau của mình là sanh vào đâu nó sẽ liên quan, và chưa sanh vào đâu nó sẽ liên quan. Chưa sanh vào đâu thì thành thân chung ấm, còn sanh vào đâu thì thành cái loài đó. Đó có gì? Thành cái loài đó. Và chính cái loài đó nó mang cái tập quán nghiệp của con người qua đó. Ví dụ như con chó đi, bây giờ thấy con chó ăn chay chưa? Nhà kia có nuôi con chó. Thì không biết con chó nhà đẻ ra ở đâu á. Lớn lên, ổng dứt khoát, ổng không có ăn cá thịt chứ ổng ăn chay. Nhà đó nhà ăn thịt, cho rau, cho trái cây rồi thì ổng ăn. Cho thịt, cho cá, dứt khoát không ăn đâu gì. Cho trứng còn không ăn nữa đó. chó lạ gì đó, mà ăn tất cả các cái, chỉ có thứ ông không ăn thôi là chuối và cui ông không ăn. Và quý vị biết á, ông này chắc ở bên Trung Hoa sanh qua nè, tại vì các chùa ở Trung Hoa ngày xưa không ăn chuối già. Ông bây giờ mình nghiên cứu lại ở trong cái lịch sử á mà không ăn chuối già, mà ông này ông lại không ăn chuối già, vì đã chưa tập quán nó giống nhau. Do đó mà ông ốm nhom ốm nhách vậy đó, ông đâu ăn được gì đâu, trong nhà nhà tan thịt không mà thảy xương xuống không ăn, dứt khoát ăn ăn chay. Cái bữa đó ông thầy ông lại ông cúng, cái bà chủ nhà bà than bà lan chó ăn chay không thầy ơi, giờ nuôi nó không biết nuôi gì nữa, giờ nó ốm nhom ốm nhách nè. Ông thầy là thôi giờ đem về chùa nuôi đi, chùa ăn chay. Vừa nói xong á, cái bà là thôi thầy đem về nuôi đi, vừa nói xong chạy gần trước phóng xe ông nội cho nó đợi cúng xong trở về. Quý vị thấy nghe không? Bởi vì nói đừng, nó không có lưng hồi sanh tử đâu đó đàng hoàng đó. À, kiếp trước ông này chắc ông cũng tu ăn chay rồi dữ lắm, nhưng mà ông kẹt sao mà ông tái sanh đây, tu chắc cũng còn tham nè. Mình á là suy nghĩ tu mà còn tham tiền nè, tham vàng nè, nó dính giọng đó, nên nó tâm tham tiền tham vàng đó là giữ tiền giữ vàng phải thành chó thôi. Đâu mình thấy chưa? Do đó mà mình thành ra một cái chúng sanh nào ở đâu đó nó liên quan tới cái định hình của tâm thức, tức là loại hình tư tưởng. Mình tham sanh cõi nào, mình giận sanh cõi nào, mình chấp thủ sanh cõi nào. Đó, bởi vì từng cái cõi sống nó đều có liên quan tới loại hình tư tưởng của cái tâm thức của mình. Và khi chúng ta phấn đấu cho cả đời và mình phải chết đi, không ai mà sống mãi mãi lột xác như con rắn hết. Ngày nào đó mình phải chết đi, cái thân xương thân thịt mình nó chịu tác động bởi vô thường, chịu tác động bởi nhân quả nghiệp báo. Cho nên đâu quý vị, nó tới liên tục. Nhầm khi nè, mấy bữa cái à, thấy sần sẩn vậy đó, ung thư giai đoạn cuối. Mới đây nè, cô 54 tuổi à, đang làm việc ngon lành luôn quý vị, đau sơ sơ à, đi khám bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, nói còn 3 tháng tới 6 tháng nữa chết rồi. Xỉu luôn quý vị, mà thấy là còn là chưa mất ký nào hết á, bình thường à. À mà bác sĩ nói gì đó, cái đầu cổ nói bác sĩ nói sai, cái ông bác sĩ này khám tầm bậy, đi chỗ khác thí nghiệm, đi khác thử lại ba chỗ y chát y chang, bắt đầu xỉu xỉu lên xỉu xuống. Thầy thầy con không muốn chết, thầy ơi thầy thầy con không muốn chết, cứu con thầy ơi. Bình tĩnh, nghiệp duyên của mình mà, đâu có gì, chết ai muốn, đâu phải mình không muốn chết đâu, ai muốn chết, đâu có gì, không muốn chết mà nó vẫn chết, không muốn già mà nó vẫn già, không muốn bệnh mà nó vẫn bệnh, không muốn trả nghiệp mà nó vẫn trả nghiệp, không muốn xung quanh đó là người ta hại mình mà nó vẫn hại, không muốn xung quanh nó cãi mình mà nó vẫn cãi, không muốn nghèo mà nó vẫn nghèo. Cái đó là gì? Nghiệp mình á gây ra trong kiếp trước, kiếp này mình phải lãnh. Nên mình không phải là người lựa chọn được quý vị, tại vì đó là gọi là quả báo, nên không thể lựa chọn được quả báo, mình không thể lựa chọn được. Như vậy mình có thể cái chọn cái cách để thoát quả báo được không? Được. Đức Phật dạy cách để thoát quả báo gọi là chuyển nghiệp đó. Đức Phật dạy cách thoát quả báo gọi là không cố chấp đó. Có nghĩa là mình chấp trong tâm ta chửi lại quả báo, phải không? Nhưng mình chấp trong tâm ta chửi, mình buồn, mình sầu, mình gieo nghiệp mới, mình trả quả rất là đau khổ. Còn ta chửi mình không chấp, không chấp tới không giữ chặt câu chửi của người ta, lời nói thoảng gió bay, thân người còn không được nữa không chi á, là cái lời ta chửi mà là được, thân người không tồn nó không chi lời ta chửi mà tồn. Do đó người ta bỏ chấp đi, ta tu tập từ từ người ta bỏ chấp đi, tự nhiên ai chửi chửi cười không à, cười à. Người ta chửi mình trả quả, và người ta chửi mình á là mình tội nghiệp cho người ta, là tại vì người ta chửi mình ta rất là đau khổ. Mỗi khi mình chửi ai á, mình có tức không? Tức mới chửi chứ, mà tức á thì nó ấm ức á thì nó đau tim dữ lắm, nó nghẹt cái cuốn họng dữ lắm. Do đó mà mình suy mình ra người khác, người ta chửi mình á có gì, nhằm khi người ta đứt gân máu người ta chết là sao? Do đó mình khởi tâm từ bi thương yêu và tha thứ, xả bỏ tất cả pháp giới chúng sanh. Đó là con người mình á, mình suy xét để mình tu tập đó. Nên á, từ cái loại hình tư tưởng tạo nên cái tập quán, từ tập quán nó truyền qua cái kiếp sau, Nhưng mà chúng ta chưa sanh qua kiếp sau thì cái nó bám víu vào cảnh giới cũ đó, nó sẽ lưu lại cái thời gian mà sanh qua kiếp sau dài hay ngắn là do chúng ta lưu luyến tiếc nuối cái cảnh giới cũ. Con người ta có một thứ chấp gọi là chấp cảnh giới. Chấp cảnh giới là gì? Là muốn giữ chặt cái cảnh giới đó. Bây giờ con chó đó, nó chết đi rồi nó không muốn làm chó tiếp, chứ không bao giờ nó muốn làm cái khác. Tại sao nó muốn làm cái khác? Tại nó không biết cái khác. Con người mình chết đi vẫn muốn trở lại làm người, trong thâm tâm của mình vẫn muốn trở lại làm người. Nhưng mà tại vì mình làm ác quá, nó dẫn mình đi cảnh khác thôi. Nhưng trong tâm mình muốn, bao giờ cũng muốn trở lại làm người đó. Tại vì mình biết cái cõi người này không à. Do đó mình chấp thủ cảnh giới cho đến khi Đức Phật ngày thuyết đạo, ngày dạy chúng ta có nhiều cảnh giới khác cho cái sự lựa chọn. Chứ không phải chỉ có cảnh giới người này không mà lựa chọn. Cảnh giới người thì nó hay thì cũng thật là hay, xét ra cũng lại đắng cay trăm phần đó, thơ Nguyễn Du Chuyện Kiều á. Cảnh giới người mình cũng hay lắm, cũng ăn cũng vui, cũng bè cũng bạn, cũng vợ cũng chồng, xét ra thì hay cũng chẳng, cũng thật là hay. Nhưng mà không phải là sanh phải lão phải bệnh phải tử. Chồng thì đôi lúc cũng bị phản bội à, rồi á, người ta đối xử tàn tạ tàn nhẫn với mình. Vui á, cũng có lúc lại buồn. Tiệc nào mà không tan à, không có vị họp nào mà chẳng tan. Nên á, xét ra thì hay thì cũng thật là hay, nhưng mà xét ra cũng phải đắng cay trăm phần là cõi thế gian mình à. Do đó mà Đức Phật ngài nói ra nhiều cảnh giới để mình lựa chọn. Địa ngục á, là luôn luôn lúc nào chịu hành phạt á, dân chọn không? Không phải không? Ngạ quỷ thì đói khát, hành phạt chọn không? Không phải không? Súc sanh thì là không có được khôn, nên nó sống lầm lũi, loài này ăn thịt loài kia, hoặc là trả cái quả báo. Chỉ biết thức ăn và cuộc sống của mình thôi, cỏ với nước. Do đó mà không tự vệ được mình. Như vậy chọn không? Không phải không? Con người của mình vui thì vui thiệt, nhưng mà sanh lão bệnh tử. Cõi chư thiên thì tốt, cõi chư thần cũng tốt, nhưng mà cũng phải còn sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Thượng Phương, Hạ Phương, có vô số những cõi cực lạc quốc độ do Phật lập ra để cứu vớt các loài chúng sanh về đó gần Phật và Bồ Tát tu tập. Cõi đó không già, không bệnh, không chết, không ưu bi khổ não. Hãy sanh về cảnh giới đó để cho chúng ta là con người có ý thức để mình lựa chọn mà mình sanh về. Nhưng mà muốn sanh về đó phải làm gì? Chúng ta phải muốn sanh về cái Phật ơi rước con cái là rước đâu à, muốn sanh về phải làm gì? Phải tu. Phải tu cái gì? Tu cái tâm của mình á. Và muốn sanh về phải làm gì nữa? Phải có cái lòng muốn giảng sanh, tha thiết được giảng sanh. Đời á là có lòng tin vào Đức Phật, và hàng ngày phải tu luyện cái tâm của mình. Luyện tâm á được cái gì? Hồi nãy người ta nói là hai cái điều. Luyện tâm đừng có cố chấp cảnh giới nữa, tức là người ta đừng có cố chấp cảnh giới, đừng có giữ chặt cái gì cả. Tại vì tất cả những cái gì ở tại thế gian này nó có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không à, nên ta buông bỏ cảnh giới là cái thứ nhất, là buông bỏ pháp chấp. Cái thứ hai nữa là buông bỏ vô minh. Vô minh là cái không sáng suốt đó, nó dẫn đi sanh tử luân hồi. Mà buông bỏ vô minh phải có trí tuệ à. Như vậy tu theo cái duyên hạnh để có trí tuệ. Và từ có trí tuệ đó chúng ta mới có khả năng mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà được. Tại vì Đức Phật dạy rằng một người nào trong pháp giới, dầu cho tiên phàm ngạ quỷ hay tất bất kỳ cõi nào, phát tâm cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì người đó phải niệm Phật nhiều ngày, một ngày cho đến bảy ngày, một niệm cho đến mười niệm. Mà nếu luyện được cái tâm mình không tán loạn, có nghĩa là mình cắt được duyên của trần. Người ta chưa cắt được duyên trần bắt buộc tâm phải tán loạn, còn người cắt được duyên trần thì tâm không còn tán loạn. Mà tâm không còn tán loạn niệm Phật thì mới được giảng sanh. Mà giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà thì trang nghiêm thù thắng. Cái thứ nhất là có thần thông. Cái thứ hai, gần bạn tu là Bồ Tát. Cái thứ ba, gần Phật để được dạy đạo. Cái thứ tư là cảnh giới đó không già, không bệnh, không chết, an vui đó, quý vị vô cùng. Nên là cầu về cảnh giới đó, chỉ cần gần Phật và gần Bồ Tát thôi á là thấy an vui rồi. Như vậy thì á, mình chỉ có hai cái, tức là mình niệm Phật buông xuống hết tất cả các cái để duyên trần không còn tâm sao động nữa mới đi đến nhất tâm bất loạn. Và cái thứ hai là mình niệm Phật nhiếp tâm đừng khởi lên phiền não, để lắng động tâm tư mà phát huy trí tuệ. Người nào phát huy trí tuệ càng cao thì lên cảnh giới càng cao. Người nào buông bỏ càng nhiều thì dễ dàng nhiếp tâm đi đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là duyên của trần không còn làm cho chúng ta sao động. Mà muốn duyên trần làm cho chúng ta không sao động thì chúng ta dùng cái trí tuệ mà mình tu tập được đó, mình quán xét lại tất cả các pháp và khởi tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Quán xét coi cái gì nó còn tồn tại thế gian này không, hay là cái gì nó có một thời gian rồi nó sẽ ra đi theo nhân duyên hợp và tan mà thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ví dụ như nhà cao thành quách tới cỡ nào đi nữa cũng mà để lại cho người khác, thân mình có đẹp đi nữa thì cũng phải chết đi cái lò thiêu sát bên. Rồi á là vàng bạc nhiều đi nữa thì con cháu nó cũng lấy. Do đó trên thế gian này mình có giữ thì giữ cũng không được đâu. Nếu có giữ thì giữ cũng không được đâu. Do đó chúng ta phát lên tâm không có giữ cái gì cả. Phát tâm không có giữ cái gì cả chứ không có nghĩa là thực tế không giữ cái gì. Hai cái đó nó khác nhau. Thực tế chúng ta giữ để chi? Để trang trải cho cuộc sống, để tồn tại mà tu. Trang trải cho cuộc sống để nuôi nấng lo chăm sóc cho những người thân của mình, để chọn đạo làm người mà thôi. Nhưng trong lòng chúng ta đã xả bỏ hết rồi, có còn có mất cũng như không mà, chứ không có lạc cái gì hết á. Do đó mình tùy duyên đến, tùy duyên đi, tùy duyên nắm, tùy duyên mở. Lúc nào nắm, lúc nào mở, lúc nào buông, lúc nào xả, vân vân chúng ta biết. Như vậy thì dầu cho cái tay mình có nắm, có buông, nhưng trong lòng chúng ta không dính mắc là được. Như vậy thì mình tu như thế nào đó trong lòng không dính mắc, còn dính mắc một chút xíu thì chúng ta quán chút xíu nữa đi. Quán gì? Quán từ bi, quán vô thường, quán nhân duyên, quán khổ. Quán thử đi. Quán từ bi là mình khởi tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, không có giành giật của ai hết trơn, cho thôi không giành giật. Quán vô thường là nó có còn có mất đấy, không bao giờ nó còn hoài với mình đâu. Mình hãy quán vô thường đi. Được không quý vị? Rồi mình quán đó là khổ đó. Trong cuộc sống này nó là khổ, khổ thật sự đó. Nếu ai mà chưa chiêm nghiệm được cái khổ của cuộc sống thì hãy quán một chút xíu nữa đi. Cuộc đời này là khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra đi gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Người nhá thì ở trần mê bể ái, đâu có gì, có bao giờ lèo lái thiền từ, có bao giờ mà tâm trần mà sử dụng vô tư, có bao giờ mà trì tâm niệm Phật chân như Phật truyền. Ở nơi thế, nơi miền nghiệp chướng, cõi ta bà hình tướng mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi, nếu không tu Phật ắt ngồi bàn trong. Đời là khổ, mênh mông cõi trượt, đòa Tây phương từng bước ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cái cõi rừng mê ta bà, trăm năm một kiếp ái hà, nếu không theo Phật chắc là không xong. Đời là khổ còn mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Như vậy con người mình á, quán từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, quán khổ đi mà để buông bỏ tất cả các cái pháp, nó không có gì. Do đó mà mình khởi tâm mình tu tập, từng câu niệm Phật là thay đổi cái niệm ở trong tâm mình, tức là suy nghĩ, suy tưởng tới cái pháp giới, để giữ chặt các cái ngã và sở ngã của mình, tức là những cái chúng ta sở hữu, như nhà, như cửa, ruộng, vườn, những cái thuộc về ta và cái của ta. Ta quán mà ta buông nó ra từ từ từ từ từ đi. Mình nghĩ một cách sâu xa một chút xíu, tất cả đều vượt khỏi tầm tay mình, không bao giờ cái gì là mãi mãi đối với mình hết. lúc nào cũng quán xét, suy xét tận cùng như vậy, thì trong tâm mình được nhẹ nhàng, trong tâm mình được thanh thản, và chúng ta niệm Phật mà tu tập. Nếu chúng ta quán nhưng mà không được thì chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta hóa giải. Phật ở đâu? Phật ở trong tâm mình. Phật là gì? Là tánh giác. Mà tánh giác thì ai ai cũng có, nhưng mà tại vì chúng ta niệm bất giác, có nghĩa là chúng ta không có niệm giác ngộ. Niệm Phật là niệm giác ngộ đó, nên chữ Phật là gì? Là bậc giác giả, là giác ngộ. Nên chúng ta niệm Phật là thay cái câu niệm Phật vào cái niệm của thế gian. Niệm là nghĩ, là tưởng, là lo, là lắng, là bận lòng cái thế gian. Ví dụ như hàng ngày mình lo lắng cái gì, nghĩ tới cái gì là bận lòng lo lắng thế gian. Nó chồng lên, càng ngày nó khắc càng sâu, càng dày, càng dính, càng mắc, càng chặt, gọi là kiết sử của thế gian. Nếu chúng ta dùng câu niệm Phật là một phương pháp loại trừ và thay thế trong tâm mình á, nó ngộ lắm. Nếu mà chúng ta để hoài cái đó đó thì nó theo cái đó mà nó vận hành. Nên mình có một liệu pháp, liệu trình thay thế niệm chúng sanh sang niệm Phật. Vậy cái niệm Phật đầu tiên là ta thay đổi một cái tập tính của tâm thức của mình, từ niệm chúng sanh. Mà niệm chúng sanh là gì? Là vàng, là bạc, là nhà, là cửa, những cái xung quanh cái đời sống mình chấp thủ, mình đang niệm. Bây giờ á, mình dành thời gian mình niệm Phật nhiếp tâm, có nghĩa là niệm chúng sanh chúng ta loại trừ ra khỏi tâm mình từ từ những cái niệm chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, mình á lại hôm qua mình tính toán là mình phải thù, phải hận ai đó, nên cái tâm niệm thù hận nó luôn luôn ở trong tâm mình. Bây giờ mình được thanh ra, mình niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì lúc nào á trong tâm mình cũng nghe từng lời niệm của mình cột chặt vào tâm đó, thì cái niệm thù hận đó mình không có lặp lại trong tâm mình, nên nó phai dần, cái niệm thù hận nó phai dần đi. Khi mà niệm thù hận nó phai dần đi, nó thay thế cái câu niệm Phật trong tâm, nên tâm nó tĩnh lặng từ từ, tĩnh và lặng. Tĩnh là tỉnh thức, lặng là lặng tâm. Như vậy thì tâm mình nó tĩnh lặng, tĩnh thức và lặng tâm. Tâm thì mình nó tĩnh lặng là thiền tâm. Chữ tĩnh do hỏi, chữ tĩnh do ngã. Tĩnh do hỏi là tĩnh thức, tĩnh do ngã là tĩnh lặng. Nên chúng ta có hai cái chữ tĩnh. Tỉnh là tỉnh thức, tỉnh giác và tỉnh lặng. Tại sao tỉnh thức, tỉnh giác và tỉnh lặng? Là tại vì cái duyên trần của mình á, mình cắt nó đi, cắt cái duyên trần. Tại sao phải cắt duyên trần? Là tại vì cái duyên trần nhiều đời nhiều kiếp làm cho chúng ta cố thủ chấp thủ tất cả các pháp của thế gian này, và tất cả các cái chúng ta chấp thủ cố thủ đó không giữ được hoài trong tay mãi mãi. Một ngày nào đó nó sẽ vượt khỏi tầm tay của mình mà nó ra đi. Nên mình đau khổ liếng tiếc, sầu thương oán giận không quý vị. Nên nó con người ta càng ngày càng khổ, khổ nhiều lắm. Ai mà đi đến chùa là thấy ra không có đem mâm trái cây lại đâu, đem mâm đau khổ tới trước đó không quý vị. Nên đến chùa đem mâm đau khổ tới trước để giải bài với Phật: Phật ơi con khổ quá, kẹo khổ vì nghèo, khổ vì giàu, khổ vì đẹp, khổ vì xấu, khổ về quyền chức, khổ về mất chức, khổ về bệnh, khổ về già, khổ về chết, khổ về trong các mối quan hệ mà không theo ý của mình. Ví dụ như muốn ông chồng chung thủy trọn đời mãn kiếp làm ô xin cho mình, nhưng cuối cùng ổng đâu có chịu đâu, ổng đăng ký làm ô xin cho người khác chứ không phải là mình. Do đó mình giận hờn sân si lên á, thù oán ghét ghen, âm mưu tính kế trả thù trả đũa quý vị. Nhưng cuối cùng ngoài mình có được sung sướng gì đâu. Giết chết người ta đi nữa, bị người ta thù quán, người ta đi theo báo quán thôi, bị nhân quả thôi, chứ được sung sướng gì đâu. Đâu nghĩ kỹ chút xíu coi, có được sung sướng gì đâu. Nói thiệt với thầy chứ con ăn không được, con phá cho hôi, con phá cho hai cái người này cho banh thành hết con mới chịu. Rồi bây giờ thầy hỏi banh thành hết thì sau đó làm sao? Mình có được an ổn gì không? Con đỏ xuống địa ngục con cũng chịu nữa. Nói thiệt á, ngu dữ gì. Tự nhiên cái ông chồng ổng không có theo mình nữa, thì tự nhiên mình đi theo giết chóc người ta, cho người ta cho mình đọ xuống địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, hàng tỷ năm ở địa ngục chứ. Làm kỳ vậy? Mình tính toán vậy mình có thông minh không? Rồi mình đâu phải mình sống con mình đâu, còn con mình nó hưởng nhờ cái đức của mình á, cháu mình nó hưởng nhờ đức của mình á, và cha mẹ của mình nó có muốn mình bị tù tội không? Ta muốn không? Rồi mình làm gì đó, để đã cái gì, đã cái nư giận của mình thôi. Mà nư giận đó là gì? Là phiền não đó. Tại sao mình tôn trọng phiền não dữ vậy mà phải chịu theo nó? Tại con tức thầy đó đó đó đó đó đó, cái tức chứ. Tức nó đâu lạ gì đâu, nó là một cái trạng thái thôi của tâm thức. Đó là một trong những cái phiền não, có sân phiền não thôi. Tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là căn bản phiền não. Trong đó có cái tức phiền não là sân phiền não. Mình chiều theo cái sân phiền não để mình làm hả dạ cho phiền não, mà mình quên đi bản tánh Phật của trong lòng mình. Mình quên đi ông Phật mà mình chiều theo phiền não. Con giết đứa này đó mà con đọa 18 tầng địa ngục con cũng chịu. Phát biểu một câu vậy đó, thấy phát biểu ngu thấy sợ không? Mình đọa đi, mình giết người ta chưa đọa là người ta bắt mình ở tù kìa. Rồi trong thời gian xử án bắt ở tù đó, bắt đứt mấy đứa con mình nó nuôi nuôi nuôi tù quá. Rồi cha mẹ mình nghĩ sao, con cái mình nghĩ sao. Rồi sau đó nếu mà ác quá người ta bắt ta tử hình đó. Nguyên cái dòng họ gia đình mình mang tiếng, người đó giết vậy đó bị tử hình đó. Thì đâu người ta không nói gì đó, rồi con cháu mình nó sống làm sao? Nghĩ kỹ chút coi. Rồi con mình muốn gả cái người ta không dám cưới, người ta là trời má nó ghen mà đi giết tùm lum la chân, chắc nó mai mốt cũng vậy à. Thấy chưa? Thì lúc đó là sao, mình có nghĩ tới đó không? Mình làm đó để được cái gì? Không được gì cho ai hết á. Mà cái phiền não mình nó tăng lên để mình đọa, để mà thỏa mãn cái phiền não. Nhưng mà phiền não cũng không thỏa được đâu. Đó không có gì. Hận thù này tới hận thù khác, triền miên khói lửa. Nên Đức Phật dạy ở Kinh Pháp Cú: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Do đó cái quán từ bi là lấy tình yêu đáp tình yêu đó. Từ bi giống như một cái đám mưa rải xuống tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Trong đó có người thù mình, trong đó có người ghét mình, trong đó có người mình thương, trong đó có người mình không thương mấy. Rải luôn. Đã gọi là tâm từ đâu có phân biệt ai. Tâm từ là tâm vô lượng. Do đó tâm đó không có hạn lượng, không có giới hạn, nên ai tâm từ cũng rải hết á. Mình thương yêu từ nhân tới vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài mình đều từ bi thương yêu và tha thứ được cho tất cả loài đó. Nên đời sống con người chúng ta tu tập á, có gì lấy tình thương yêu mà quá giải hận thù. Xung quanh mình nhiều thù nhiều oán lắm, mình đừng có thù quán người ta, chứ mình hại người ta cũng dữ lắm đó. Con đâu có hại ai đâu thầy, con nhỏ lớn hiền muốn chết luôn. Có chồng con hại con, không có vợ bé làm con chết đi sống lại đây nè thầy. Chứ giờ con hồi nào giờ con hại đâu. Ăn chay tháng được mấy ngày là con chưa ăn. Hồi nhỏ lớn ăn cái gì? Thì ăn bình thường với người ta, ăn thịt ăn cá chứ ăn cái gì. Đó, ăn miếng thịt bò chết con bò, ăn miếng thịt heo chết con heo, ăn đùi gà chết con gà. Tính đi, nhỏ lớn ba mẹ mình sinh ra tới bây giờ, tới lúc hiện tại chồng bỏ là 36 tuổi, là 36 năm, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con gà, bao nhiêu con bò, bao nhiêu con vịt, phải không? Người ta mới phản bội mình thôi, mình còn ăn thịt người ta kìa, mình còn chưa nói. Bây giờ người ta mới phản bội mình á, mà mình đòi giết người ta đọa 8 tầng địa ngục, 18 tầng. À, không có gì. Còn mình giết bao nhiêu con đó sao mà nó không hâm mình, nó không có đập mình. Mà bây giờ có người ta mới có bỏ mình, mình đòi giết người ta, rồi mình giết người ta đó, người ta giết lại mình đó làm sao? Chúng sanh trên pháp giới này đồng đẳng, nên mình cũng đã làm ác tùm lum chứ không phải không làm đâu. À, không có gì. Tại sao người ta không tức? À, không có gì. Nên thôi, trong cuộc sống này tất cả đều do vô minh. Nhân quả trả dai, nghiệp quả trả dai mà thôi. Tha được thì tha đi, Đức Phật dạy đó quý vị. Tha được thì tha đi, mình bừng tỉnh lại đi, nhớ không quý vị? Giật mình lại đi, tất cả những cái chúng ta làm nó không được cái gì chân á. Nên á, mình á, cả chúng sanh quay về nghe Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, nhớ không quý vị? Quay về đi. Nên á, mình luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy những cái mà mình gây sầu thương oán giận tất cả chúng sanh, ăn thịt chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, và mình đối xử tệ bạc với chúng sanh trong mối tương tác, trong lục đạo sanh tử luân hồi, mà người ta thành tâm sám hối đi quý vị. Nên pháp sám hối của nhà Phật á, hay lắm. lên trước bàn thờ Phật mình sám hối. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Con nguyện xin sám hối tội lỗi gây nên nhiều đời nhiều kiếp, đến ngày hôm nay do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng ai chẳng biết rộng phạm nhiều đường dư. Tội con gây tạo bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát bèn lại. Bắt đầu xả bỏ và tha thứ quán từ bi nha. Bắt đầu tám ngồi tám quán à. Hồi xưa tám quán người này quán người kia, bữa nay tám quán từ bi. Nên á, tha thứ khoan dung độ lượng, nên không có quán ai nữa hết trơn á. Không có oán hận hai chân. Bây giờ ngồi quán từ bi nha. Quán tâm thương yêu của mình, mình khởi lên thương xót, tha thứ khoan dung độ lượng tất cả các loài chúng sanh. Rồi đó, buông bỏ các cái pháp chấp ở trong lòng á, cái gì mà còn nặng nề trong tâm á quý vị, thì ta buông, ta xả nó ra đi, bỏ nó hết đi chứ thiệt hại về mình nè. Do đó ta hướng về nhà Phật, ta gieo tất cả duyên lành, gieo nhân thiền định, gieo nhân niệm Phật, lại Phật, cúng Phật, thờ Phật, quy y Phật á, rồi niệm Phật, rồi tán thán chư Phật để gieo duyên làm thánh. Rồi mỗi khi á, mình lại Phật cái một cái ngu mình nó bớt từ từ đó. À, có gì mình lại Phật đi từ từ, cái ngu nó bớt từ từ. Cúng dường Phật đi, ngu bớt từ từ. Niệm Phật đi bớt từ từ. Tụng kinh đi bớt từ từ. Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, mình hướng đó đó, để cho mình quyết định nó đúng đắn một chút xíu nữa. À, do đó mà con người chúng ta tu tập hãy buông bỏ, phát huy trí tuệ của mình, và đồng thời á không có gì, luôn luôn lúc nào cũng tha thứ khoan dung độ lượng, mà cái lòng từ bi của mình quán để chạy khắp muôn phương, bao trùm muôn loài vạn vật. Mỗi khi lên niệm Phật một cái mà lòng từ bi một cái, cả pháp giới chuyển thành ngôn ngữ Đà Ra Ni liền. Ngôn ngữ Đà Ra Ni là ngôn ngữ tổng trì đó, loại nào cũng nghe chứ ha. Còn mình niệm Phật á, mà ngồi niệm Phật mà nghiến răng nhớ tới ông chồng phản bội không, mà lúc đó là không phải ngôn ngữ Đà Ra Ni rồi. Nào quý vị, cái đó là thuộc về ngôn ngữ cái gì á, người ta nghe niệm Phật á, mà người ta không có thấy hồn vía đâu chứ. Còn bây giờ mình niệm Phật nghe bắt đầu thương yêu chúng sanh, nghe phát ra từ từ năng lượng tử lỗ chân long bay ra tất cả khắp pháp giới luôn. Mình lòng từ bi thương yêu và tha thứ các loài hữu tình, các loài vô tình, các loài sống trên cạn, các loài sống dưới nước, các loài sống trên không, từ bò bay máy cựa cho tới các rong tảo ở dưới biển ta cũng đều thương yêu hết, chứ không phải là thả thuốc độc xuống cho chết mấy dặn san hô rồi hết đâu. Bảo vệ hết tất cả các loài, các loài sống thế gian này chúng ta phải tôn trọng tất cả các loài chúng sanh. Trong bốn loài chúng sanh đều là con của Phật, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chúng ta phải bảo vệ, bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới giết nó, bắt đắc dĩ chúng ta mới ăn thịt nó. Nhưng mà quý vị, chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới trong hạnh phổ hiền Bồ Tát đó. Nên sau cái bài kinh nào chúng ta hồi hướng pháp giới chứ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, ta hướng về tất cả pháp giới chúng sanh để trả đi cái nợ áo cơm mình ăn của người ta. Như cây cải mình nhổ lên cũng chóc gốc chóc rễ người ta, nhưng cây cải á, nó không phải là loài chúng sanh hữu tình, nên nó cái đau khổ nó ít, cái sự cảm thọ nó ít. Mình vẫn nợ người ta cái sinh mạng ở tại thế gian này đó. Do đó mình phải hồi hướng, mình làm phước, mình hồi hướng tất cả những cái gì giúp đỡ cho mình tồn tại và mình tu tập, mình phát triển. Do đó người nào người ta cũng phải có tứ trọng ân đó, ân đất nước, ân đồng bào, ân tâm bảo, rồi ân củ quyền thất tổ, vân vân. Để làm chi? Để trả để những cái nợ mà người ta đã giúp mình nhiều đời nhiều kiếp, trong đó có cây cỏ và môi trường chúng ta đang sống. Mình hít cái hơi thở không khí đang sống do ai? Do cái cây nó nhả ra đó. Như vậy mà chặt cây tàn sát luôn, toàn là lâm tặc không à. Cái thở mình á, do quá trình quang hợp chảy ra, hút carbonic nhả ra oxy. Như vậy oxy mình thở làm cho máu mình đỏ lên, giúp cho tế bào sống mình hoạt động. Như vậy mà mình không tiếc thương, thương hoa, tiếc ngọc, thương cây gì chứ á, chặt cho người ta tàn sát luôn à. À, thấy không? Do đó mình không có cái trí tuệ để mình thẩm thấu, mình nhìn thấy cái ơn của cái môi trường. Rồi bây giờ cái môi trường mình đang sống nè, nguồn nước mình uống nè, ở trong nguồn nước mình uống từ dưới đất ta đào lên nó lọc lại cho mình uống. Vậy mà cái gì mình cũng xả ra hết trơn á, tuôn vào trong môi trường. Thấy mình ác không? Đâu không có gì. Do đó người ta giúp mình sống, mình quay lại mình tàn phá người ta. Đó, rồi á, các cái loài thú để cân bằng sinh thái, để giúp đỡ cho muôn loài đang sống, thì mình tàn sát loài này, mình tàn sát loài kia, là mất cân bằng sinh thái hết. Đâu không có gì, thấy không? Cái vô minh của con người nó nằm chỗ đó đó. Nên nói người ta có trí tuệ chút xíu, người ta bảo vệ chính cái môi trường chúng ta đang sống, chúng ta đang thở, chúng ta đang uống, chúng ta đang ăn nè. Đấy không quý vị, mình giết chính là giết mình và giết con cháu của mình đó. Nên người nào có trí tuệ á quý vị, bảo vệ môi trường phước báo dữ lắm. Tại trong môi trường có muôn loài vạn vật đang sống, mình phóng sanh nhiều chim nó nhậm gì, mà chúng ta bảo vệ luôn cả bầu trời của tất cả các loài chim đang sống, thì cái đó mới là cái của con nhà Phật trí tuệ lớn đó, ta bảo vệ cái đó. Đó quý vị, còn mình phóng sanh này cũng một ít thôi à, chứ không có được bao nhiêu chứ á. Mà trên thế gian này bao nhiêu loài nó đang kêu gào mất rừng, mất không khí, mất nước, dần dần. Nên á, mình nhìn xa trông rộng, cái tầm con nhà Phật là tầm của vũ trụ kìa, chứ không phải là cái tầm của nhà mình đâu. Cho nên bảo vệ là bảo vệ các loài đang sống trên toàn thể đây quay về nghe Phật. Và cái loài đang sống này trong một đời sống cộng sinh, mình bảo vệ môi trường xung quanh. Nên rác phải bỏ vô giỏ, đâu đó đàng hoàng trồng cây gây rừng, đâu đó đàng hoàng đừng tung ra môi trường gì hết. Nhất là những người con Phật chúng ta không phải bảo vệ điều đó. Mà người bảo vệ điều đó quý vị, đạo đức lắm. Người bảo vệ môi trường là đạo đức lắm, người bảo vệ môi trường là phước báo dữ lắm. Người nào phá hoại môi trường là tiêu. Đời này không tiêu, đời sau con cháu mình cũng tiêu. Nhưng đâu quý vị để ý kìa, ông nào mà chặt rừng chặt cây rồi phá ô nhiễm nguồn nước này nọ đó, con cháu sau này tàn mạt hết đó không có gì. Còn người nào mà bảo vệ những điều đó có gì, được cái phước báo cứu muôn loài vạn vật thì cái phước nó bao nhiêu. Bệnh này cứu có mấy ngàn con chim thôi, có đã cứu cả tỷ tỷ các con vật, con chim loài người các cái loài bao nhiêu phước. Ví dụ như cái sông mình nó ô nhiễm không rồi nào sống được hết, bây giờ mình chạy xuống á, mình làm sao lọc nước rồi cho ngon lành nguyên cái dòng sông, không xả rác dòng sông á, như đầu sông Sen cũng háp vậy đó, cá thả xuống nó bơi lội tung tăng, còn mình thả trước qua bơi sau, cái sông bờ kè đó ở Ninh Nhiêu Lộc đó lật bụng lên hết, sống gì nổi mà sống, cái gì cũng tuôn xuống đó chứ không lọc không ra gì chứ, sống gì nổi sống. Vân vân, để người ta thấy gì, để người ta định hướng tương lai con cháu mình. Thì mình phải bảo vệ môi trường, nhắc nhở con cháu bảo vệ mình, nhất là người Phật tử mình bảo vệ ngôi nhà chung, để chi, để được phước báo, để chúng ta tồn tại được, vân vân. Chúng ta quyết liệt mà không tham gia vào các cái hủy diệt môi trường ở tại cái nơi mình đang sống, và nhiều nơi cộng lại vậy nó ra được cái nước mình và ra được cả cái trái đất mình là môi trường sạch xanh, sống trong hòa bình an vui cộng lạc. Như vậy thì mình sống ở tại thế gian này mà không chấp thủ thế gian là gì hết, không giữ được cái gì hết ở tại thế gian này đâu. Quý vị, do đó mà trong tâm mình khi còn sống á, mình buông bỏ trước đi, đừng có đợi chết mà cầu siêu. Nói nhỏ nhỏ nha, chết mà cầu siêu khó lắm, khó dữ lắm. Tại sao? Cái hình tư tưởng, tư tưởng ta xả bỏ rồi thì cái gì cũng xả, mà ta cả cố chấp rồi còn sống nói không nghe được, không chi chết mê mê muội muội. Quý vị, bởi vì khi mà đi tụng kinh đám ma đầu nhầm khi người ta hỏi mấy câu nó cũng nghiệt lắm. Bữa trước á, đi dẫn đường Phạm Văn Hai nè, cung cái đám ma ba bữa, cái xong gia đình mời lại mới tạ lễ cho quý thầy, để bao thư rồi nghe lên tạ lễ với thầy. Ông hỏi một câu, ổng là thầy ơi thầy, mấy thầy tụng kinh ba ngày vậy chứ ba con được giảng sanh chưa thầy? Là hồi đó ba chú làm gì? Ông là ba con không có làm gì hết trơn á, mà ông tối ngày ông đi đánh bài đánh bạc nhậu không à, đâu có làm gì đâu. La này chắc giảng không nổi quá chú ơi. Ông là vậy chứ mấy thầy tụng ba ngày không lẽ mà không có hồi hướng cho ba con được giảng sanh hả? Là giờ nói thiệt á, chứ giờ tôi tụng tôi cũng không biết giảng không nữa, tụng tới thôi à chứ không biết giảng không nữa. Đó nói thiệt luôn đó, chứ giờ không dám nói dốc. Con nhà Phật có làm sao nói vậy à, hỏi có giảng sanh không là không biết, tụng đại gì đó không biết, nhưng mà chắc không giảng nổi quá à. Tại vì nặng nề quá, mà mẹ của Mục Kiền Liên là thánh tăng mà Mục Liên cứu không nổi nữa. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng gian đồn thấu đến đủ thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mười phương tăng thần lực toàn là các vị A-la-hán Bồ-Tát không đó. Còn bây giờ đi đám có ba ông thầy à, làm sao cứu nổi. Mà thầy phàm tăng nữa chứ sao mà thánh tăng, sao cứu nổi. Tối ngày lo đánh bài đá gà cá độ với đi nhậu không mà kêu cứu, sao cứu nổi. Nên tụng ba ngày chắc không có giảng nổi rồi chú ơi. Ông nói trời trời, sao mà tụng 3 ngày ban hộ niệm ta, hộ niệm có 8 tiếng hồn ta vỗ tay quan hô giảng sanh, còn với thầy tụng 3 ngày không giảng sanh là sao? Nên cái này xin lỗi chú, chứ tôi tụng tôi niệm vậy chứ tôi không biết giảng sanh hay không. Cái đầu ổng miễn cưỡng là cúng dường cho quý thầy là thôi, không dám lấy đâu, nặng dữ lắm, dám lấy đâu. Phải chi giảng sanh còn dám lấy, mà này không giảng không dám lấy đâu, thôi về đi tụng làm phước vậy thôi à. Sao dám lấy? Phải ổng không hỏi mình dám lấy, còn này hỏi ai dám lấy? Phải không? Tụng không được cho người ta ai dám lấy? Thôi về. Nhưng nếu chúng ta còn sống trên thế gian này, nếu mà vì mình khai tâm mở trí, cái tư tưởng mình nó thoát khỏi cảnh đó liền à. Bây giờ ví dụ như địa ngục phải là tâm sân si, bây giờ mình trên thế gian mình tu hành nhẫn nhục, hết tâm sân si, bớt tâm si không đọa địa ngục, phải không cái gì? Hoặc là bây giờ mình hướng Phật thôi, cái tâm sân si nó ngủ đó, nó không cái đọa nó. Nên nó trong cái tỳ ni lực tạng á, quy Phật lượng tốt tôn, quy Ma Ly dù tôn, quy Tăng chúng dung tôn, quy Phật rồi bất đọa địa ngục, quy Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi bất đọa bàn sanh, quy Phật quy Pháp quy Tăng trở về nương tựa tôn kính niệm Phật, không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, quý thấy chưa? Chứ đọa rồi kéo lên sao kéo nổi, nặng muốn chết luôn à. Ông thầy ăn chay không mà vác 50 kg, vác bê mà này cả tấn sắt rồi sao mà giờ mà kéo mà vác. Không quý vị, nên còn ở trên thế gian này ráng tu á quý vị, còn thế gian này ráng tu, ráng quán sát những cái pháp vô thường ở tại thế gian này, khổ tại thế gian này, mà chúng ta một lòng chúng ta tu tập để xa rời các cái đó, lấy câu niệm Phật để thay thế các cái niệm ma. Trong tâm mình không có niệm ma là không bao giờ mình đọa chứ á. Trong tâm mình không có sân si, trong tâm mình không có ham lam, trong tâm mình không có hận thù, nên niệm Phật quá giải hết á, tâm Phật quá giải hết á. Mình đi đâu cũng niệm Phật, đi ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liệt. Dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền mà lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Bắt đầu đi đứng nằm ngồi nhớ câu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi thay thế câu niệm ma thành câu niệm Phật. Niệm ma nhiều kiếp quá vẫn sanh tử luân hồi, bây giờ qua niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ câu lục tự Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Chữ Nam á thì niệm phải nghĩ si, chữ Mô á thì niệm phải từ bi trong lòng, chữ A quý vị niệm phải tới bổn lai không tử di, chữ Di á thì niệm đừng mong điều gì, chữ Đà trở lại quyền di, chữ Phật á thì cả đất trời này dung nạp vào trong tất cả pháp giới, vậy thì mới nên. Di Đà ở sát một bên, không lo mật niệm tuổi tên đâu còn, sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió đạt tạc trôi đi. Ta đây tu niệm để gì? Ta đây tu niệm để trở lại quyền di trong lòng, mà không có gì. Muôn đời đừng nghĩ đừng mong, ở trong cõi thế công đồng còn chi, đời là khổ từ bi là nhất, mau trở về ra sức rèn trao. Ta bà như giấc chim bao tắt hơi, rồi lại lệ chào như mưa. Chi bằng sớm tối muối dưa đạm bạc, đòa Tây Phương giải giác ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, trăm năm ngàn kiếp trở về Tây Phương. Đầu mình lên á, mình niệm mình thay thế cái gì, đừng dính mắc gì ở thế gian. Dính cái gì thế gian là còn khổ à. Niệm tha thứ khoan dung độ lượng thương yêu, rồi đi qua thế giới bên kia. Nếu mà lỡ mình còn lưu luyến gì ở cảnh giới ta bà này, vậy lỡ hồi đó không có tu, nên giờ chết đi thành cô hồn ở thân chung lắm. Phải không quý vị? Ôi ơi, có cái mộ chiều chiều ngồi trên mộ mà gác tay cạnh hàm, bắt đầu nhớ về nha. Nhớ về hồi xưa nè, có vợ có chồng, trời ơi gia đình tôi ăn vui hạnh phúc dữ lắm nha. Tôi có chiếc nhẫn hột sòn 3-4 carat, dâu tôi mua từ bên Mỹ về nha. Trời ơi, tôi có cái nhà ở quận 2 biệt thự nha, rồi nhà ở quận nhất nha, có cái tiệm bán đồ salon ô tô nha, có cái khách sạn, có cái nhà hàng rồi nha. Nhớ vô mà giờ mất hết rồi thầy ơi, con mất hết rồi thầy ơi. Trời ơi, ngồi than nghe thảm sầu. Có gì đi dài dài chiều mưa mà ngồi chỗ tay chảnh hàm mà than. Là sao không lo niệm Phật đi? Bây giờ thân mình nó đã khác rồi, cảnh giới nó đã khác rồi. Không có gì, mình thân mình không còn, lại hoài giữ thân mình làm gì nữa? Đừng có chấp cái thân nữa, thân là đất nước gió lửa hợp thành. à, Phật dạy rồi một mai mai một mai giàu sang cũng mất mà sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dỗng gan gò, thấy chưa, thấy không, ngồi ngoài gò đó thấy chưa. Nó thân mình đất nước gió lửa giữ làm gì, giữ bộ xương để làm gì. Người ta giữ câu niệm Phật không lo giữ, mà giữ cái bộ xương mai mốt cũng tan tành theo thối bụi của thời gian. Còn á, mà mình chết đi rồi thì của cải vật chất khi chúng ta còn thân thì của cải vật chất nó phung phụng cho cái thân. Mất thân rồi của cải vật chất lấy làm cái gì, mà ở trong nhà làm cái gì, mà người ta đi đến á, ban đêm ban hôm lục chén lục đỏ đưa giỏng cọt kẹt làm sao. À, không có gì, nhà đó đâu phải là nhà của mình nữa đâu, mà nhà của người ta sang tên rồi. À, con mình nó đi đánh bài cá độ vĩnh đá euro kỳ đội sang sạch bách rồi. À, bây giờ sổ đất là sổ của người ta rồi, chứ không phải là còn gì cái nhà của mình nữa đâu. Buông đi, đi vô chùa Di Lạc tu đi, trung phong tâm thời hệ niệm hỏi thầy hiền cho gửi vong vô đi, rồi quy y đặt pháp danh, phải không? À, từ đây không cửa không nhà, từ đây các chuyện ta bà bỏ ngang. À, quý vị trùng trùng cách dặm quan sang, à, quý vị ráng tu theo Phật ta đình hoàng nghiệp viên, đời là khổ ta xiên tụng niệm, cõi ta bà thúc liễm thân tâm, Tây phương cực lạc ta tầm, từ đây ta khỏi sai lầm bàn môn. Đời là khổ, ai khôn thì được đò tay ngư phương, nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, nào nhanh chân mà trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng mà có Phật mới qua cầu tử sanh. Nên bây giờ quý vị không có cô hồn nữa hết trơn á, bỏ hết tất cả các pháp thế gian, chết rồi là mất tất cả. Mất cái gì? Mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ, cái đó của người ta không phải là của mình. Đến đây hai bàn tay trắng, trở về hai bàn tay trắng. Trong lòng đừng chấp thủ, buông xả những điều đó đi đó quý vị. Nghe câu kinh niệm Phật quay về, dầu cho thân chung ấm đi nữa, một lòng niệm Phật ở trong tâm, buông bỏ các giận, các hờn, các sân, các si ở tại thế gian này. Rồi ta một lòng hướng tâm niệm Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, con xin sám hối với Đức Phật là con giữ chấp thủ các pháp ở tại ta bà này. Nên một lòng con niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nếu nghiệp duyên con còn ở tại ta bà này, sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, xin Đức Phật gia hộ con biết tu theo cái cảnh giới đó, và biết nương vào chư Phật chư Bồ Tát thiện chí thức để ta tu tập gần chùa, gần bạn lành, gần đạo tràng mà tu tập thôi. Đừng cho con sanh ra chỗ sòng bài, chỗ cá độ rồi á là con ngán dữ lắm rồi, xì ke ma tí nhậu nhẹt ba quán rượu rồi con ngán dữ lắm rồi, bây giờ sanh ra cho con sanh vô chùa đi con tu đầu sám hối nha. À, vậy quay về Phật sám hối. Nên á, đạo tràng trung phong tâm thời hệ niệm ở mình đó quý vị cũng có các cái vị thân trung ấm đó, người ta tu tập. Hiểu không? Ờ, nè, ta tu, mình ngồi đây mình nương, mình khởi tâm từ bi thương yêu người ta. Dạ quý vị, rồi mình đãi cho người ta. Này không có cúng cô hồn mà nghe, đãi à nghe, ta lợi ta tu à, chứ không phải người ta đi lợi người ta cho mình bơ mình bố thí à, khác, cúng cô hồn thí thực khác. Còn đây mình đãi à. Ta lợi ta tu, người ta cũng là thành viên, ta không có đeo cái bảng hiệu thôi chứ. Ta cũng thành viên, ta tu tập mà, mình cũng phải công bằng chút chứ. Cái này đãi ta ăn à, chứ không phải là cúng cô hồn bố thí, nên không phải gọi là thí thực. À, quý vị, mà cái này á quý vị mình là cúng. Rồi, mình cúng dường. Cúng dường thanh tịnh phá thân thì lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá la Phật, tiên ba ức tính ra mâu ni Phật, cực lạc giới A Di Đà Phật. Bắt đầu mình cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Quý vị, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Dự Sát Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Dương Như Lai, thần chú gia trì tịnh pháp tự phổ biến hà sa chúng cô hồn, nguyện giải báo mãn xá sanh tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo pháp bồ đề, hữu cảnh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận Di Lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thờ. Chứ đâu phải cúng thí cho người ta ăn đâu, bố thí người ta đâu ăn mài đâu, bố thí ta lợi đây người ta tu mà. À, hướng người vậy ta tu người ta sắp hàng hàng ngồi ngay ngắn hơn mình nữa ta, ta ngồi trang nghiêm thanh tịnh ngay ngắn hơn mình, nên mấy em nhỏ nhỏ đừng có chạy giỡn đâu nghe, người ta phiền. À, quý vị còn ở trên này nè, các cái vị quỷ thần, cái đó là cõi của thân trung ấm nha, các vị quỷ thần, thần á quý vị, các loài quỷ chia làm hai quỷ, à, loài à, quỷ á, mà ủng hộ Phật pháp là loài quỷ thần. Loài quỷ á, không có biết về Phật pháp, quý vị tội lắm. Ta đi á, là à, lo ăn, lo mặc, lo uống, đi tê kiếm không mà buổi chiều mình ăn mà nghe cái son cái chảo mình cốc cốc cốc cốc cái lợi đứng mà ôi ôi dòm miệng không ai mở chân ăn không có được. Cảnh giới này cảnh giới khác khác nhau. Vì lý do đó mà một trong những lý do mà Đức Phật cấm ăn buổi chiều là chỗ đó đó. Đó, có gì cấp ăn đứng dòm miệng chảy nước miếng tội dễ sợ luôn. Đó, mình ăn cái gì mình ăn ngon ngon vừa ngồi tivi mình vừa bóc đậu phộng ăn nha trời, nó quỷ dòm. À, nó thấy thương lắm. Đói quá. Đâu cũng ăn. Do đó, đó có gì các cái loài quỷ mà ủng hộ Phật pháp có các loài quỷ ủng hộ Phật pháp. Có gì Phật pháp đâu phát tâm ủng hộ sao này cũng thoát khỏi loài quỷ chân à. Ông về với cái cảnh giới mà tu tập nên nó lòi quỷ mà phát tâm ủng hộ Phật pháp nha, mà niệm Phật tu nha tuyệt vời nha, kể nó mình đỡ đọ, lỡ đọ tại lỡ làm ác rồi giờ sám hối tu à, dầu cho quỷ cũng sám hối tu à. À, quý vị quay lại phát tâm à, trước bàn thờ Phật đó, ở trước đó có Địa Tạng Bồ Tát này, có Tam Bảo Quan Nghiêm phải không, tất cả lòi quỷ ta chắp tay ta quay về với hướng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Quan Tham Bồ Tát, Nam mô Hằng Hà Sa Số Bồ Tát cảm ứng chứng minh. À, các loài quỷ á, đã là quay về với Phật là ủng hộ Phật pháp. À, ở nơi nào có đạo tràng tu tập con quyết bảo vệ đạo tràng đó, không cho các loài ma chướng phá những người con Phật mà tu tập, để cho đạo tràng được thanh tịnh trang nghiêm giống như đạo tràng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Di Lạc Bình Hưng Hòa. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện mười phương chư Phật chứng minh cho con, từ đây con niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Lạc, được lạc Đức Phật A Di Đà. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ, phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Quỷ quỷ cũng biết niệm Phật chứ, à, không có gì. Ma ma cũng biết niệm Phật chứ, phải không? À, tất cả chúng sanh niệm tới Phật là niệm tới sự giác ngộ. À, giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là mình biết mình đang ở đâu, và tất cả các cái mình đang có thọ lãnh tại cái cõi mình đang sống đó, quý vị, nó đều phải chịu cái chi phối của vô thường, của thay đổi, của thành, của trụ, của hoại, của không, của sanh diệt, chứ không bao giờ nó còn mãi mãi thời gian. Chỉ có niết bàn, chân tâm Phật tánh là còn mãi thời gian thôi, còn tất cả không có gì còn mãi thời gian hết. Bắt đầu ta giác ra rồi, tất cả những cái gì mà hận thù, những cái ai quán, những cái sầu thương, cái quán giận đó, họ đổ ra ta không đổ nữa quý vị, mà ta cũng không có thừa cho ai hết trơn á. Lúc này á, ta quay về tu tập, ta tha thứ khoan dung độ lượng, chứ không phải ta hận dữ lắm nha. Ông chết quan à, cậu này hại tôi à, kia vân vân, tất cả cái gì qua rồi hãy để cho nó qua đi. Cuộc đời nó như là một cái dòng sông, nó chảy từ thượng nguồn đến hạ nguồn, nó chảy mãi, mình là con thuyền để trôi trên dòng sông đó thôi. Mình có đổi thừa cho người ta dữ lắm thì mình cũng chở trên con thuyền đó, mà cái tâm của mình sầu thương quán giận mà thôi. Nên mỗi khi mình tha được cho người ta đó, là người con Phật đó, mình tha thứ khoan dung độ lượng thì tâm mình được nhẹ nhàng, được thanh thản. Mình tha cho người ta đi đúng không, là mình thanh thản nhẹ nhàng lắm. Còn mình không tha cho người ta, mình ấm ức ở trong lòng lắm. Nên mỗi khi mình giúp đỡ người ta mình vui, mỗi khi mình hại người ta đó mình lo mình sợ. Nên trong người của mình có tìm ẩn một cái thiện tâm ở trong đó, không có gì. Nên đừng bao giờ hại ai hết trơn, để đừng cho lo sợ, và bao giờ cũng giúp đỡ người khác để em được an vui. Nên phát tâm Bồ Tát nha. Nên tất cả các cõi đều có khả năng phát tâm Bồ Tát cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nếu mình tâm nhỏ thì phát nhỏ nhỏ, tâm lớn phát tâm lớn, giúp được một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, người ta giúp được ai thì người ta giúp. Nên buổi Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là tất cả pháp giới các cõi đều quay về Phật, để quay về tánh giác mà niệm Phật. Niệm Phật là chúng ta không niệm tới cảnh quyến luyến ở cảnh giới này, tại vì cảnh giới đang nằm trong thành trụ hoại không, nằm trong sanh lão bệnh tử, nằm trong sanh trụ dị diệt, tác động bởi lực vô thường. Tất cả các loài đều bị duyên nghiệp mà đến cõi sống đó, và chúng ta tu tập thì chúng ta có thể thoát khỏi cái duyên nghiệp đó. Mà muốn trước hết phải tu tập thì phát lòng từ bi thương yêu, phát khởi chúng sanh thương yêu. Và cái thứ hai nữa là chúng ta xả bỏ diễn ly cảnh giới đó, Tại vì không có cảnh giới nào bằng cảnh Phật, không có tâm nào bằng tâm Phật hết á, không có luật nào bằng luật nhân quả hết á. Nên ngày hôm đó ta ngồi quán sát lại tâm mình, dầu chúng ta ở cõi nào, chúng ta ở loài nào, nếu còn ý thức một chút xíu thôi thì chúng ta cũng biết quán lại tâm mình. Tại sao mình lại đau khổ? Là tại vì chúng ta chấp trước, chấp chặt, hận thù, sân si, ai quán. Nên khi còn sống là có vị tu một bữa thôi, đằng ta tụng kinh cầu siêu 10 bữa không bằng. Tu ngày thôi. Tu là gì? Là tìm ra con đường giải thoát. Tu là gì? Tu để chuyển hóa thân tâm. Tu là gì? Có vị tu để từ bi tha thứ, để phát triển tứ vô lượng tâm. Tất cả các pháp là phương tiện. Phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rồi. Do đó mà chúng ta phát tâm tu tập, xa rời các pháp ác, làm các pháp lành, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, giữ tâm thanh tịnh, tịch tịch trang nghiêm. Lúc đó cái hình tư tưởng của mình đã chuyển, nâng cấp lên cảnh giới cao hơn. Do đó mà mình xả bỏ nó sẽ lên, xả bỏ sẽ lên. Tâm mình nới rộng, khoan dung, độ lượng như là một đại dương mênh mông, gọi là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nhớ này mới nhớ. Có người Phật tử gửi cái email hỏi: Thầy ơi thầy, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát tướng mạo ra sao mà con không có thấy cái hình? Câu hỏi thứ hai, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là vị Bồ Tát nào? Ngài vía là ngày nào? Sanh ra ở đâu? Thành tựu đạo quả Bồ Tát theo công hạnh gì? Xin thầy cho con hỏi thắc mắc bấy lâu nay, hỏi nhiều người đều bí. Trả lời, thầy cũng bí luôn. Thực ra cái danh hiệu của chư Phật Bồ Tát là công hạnh thôi. Có những vị Bồ Tát đã thành, có những vị Bồ Tát đang thành, có những vị Bồ Tát định hướng để tu tập cái hạnh đó. Chứ không có nghĩa là tất cả các vị Bồ Tát mà ông ta niệm vạn Phật, 10 vị Phật trong cuốn kinh vạn Phật đều là Phật đã thành, là không phải. Mà là Phật đang tu, tức là người ta đang tu hạnh Phật đó, người ta đang định hướng Phật đó, và có người thành tựu trong hạnh Phật đó. Chứ không có nghĩa là tất cả các cái vị chúng ta niệm đều là người đã thành tựu trên thế gian này. Ví dụ thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là cái tâm mình thanh tịnh, lòng mình khoan dung, độ lượng lớn như là biển lớn, là đại hải, là biển lớn đó. Một vị Bồ Tát tâm thanh tịnh và lòng khoan dung, độ lượng như biển thì trở thành thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát khi tu tập. Quý vị, nên cái đó là cái định hướng của một công hạnh tu, là một cái công hạnh đang tu và một vị Bồ Tát đã thành tựu trong công hạnh đó. Như vậy có những vị Bồ Tát chúng ta niệm thì chưa thành, hoặc là đang tu, hoặc đã thành. Chứ không nghĩa là tất cả các vị chúng ta niệm đều là có Bồ Tát đó ở trên thế gian, mình phải hiểu điều đó. Nên bữa trước á, cúng chay tăng ra, một nhóm Phật tử đoán đường hỏi: Thưa thầy, Bồ Tát Quan Hỷ Tạng là Bồ Tát nào? Tại vì mình cúng chay tăng xong cái quý thầy nói là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Chặn đường hỏi: Quan Hỷ Tạng Bồ Tát là Bồ Tát nào? Ở nước nào? Sinh ra ở đâu? Không biết. Biết là Quan Hỷ gì thôi à, chứ không biết sinh ra ở đâu. Tại đó là công hạnh của một vị Bồ Tát, chứ không phải là một vị Bồ Tát. Quý vị hiểu không? Đó là công hạnh tu hành của Bồ Tát hạnh tu, chứ không phải đó là Bồ Tát tên đó. Hiểu không? Ví dụ như mình lật Phật học giáo Pha Thư ra, Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Là một vị Bồ Tát tu hạnh quán sát âm thanh kêu kêu cứu của thế gian mà đến có cứu khổ chúng sanh. Người đó thành tựu trong đạo quả Bồ Tát thì được gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là quán sát thế gian, nghe âm thanh kêu cứu của thế gian mà đến cứu khổ cho vô lượng chúng sanh, thì người đó thành tựu đạo quả Bồ Tát sẽ được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ở đây cũng vậy, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, không nên là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, vân vân, thì là công hạnh tu tập. Nhưng mà mình nói là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là có Bồ Tát Phổ Hiền rồi nha, thành tựu đã quả rồi. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là có Bồ Tát Sư Lợi rồi nha, Văn Thù, thành tựu đã quả rồi. Nam Mô Di Lạc Bồ Tát có Bồ Tát Di Lạc rồi nha, thành tựu đã quả rồi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có Bồ Tát Thế Quán Thế Âm rồi nha, thành tựu đã quả rồi. Nào quý vị, Nam Mô Ly Cấu Phật, Nam Mô Võng Mạnh Thí Phật. Cái đó là công hạnh tu hành sẽ được thành Phật, nghe không quý vị? Chứ không phải là cái vị Phật tên đó. Nhưng nếu ai tu theo hạnh đó thành Phật thì sẽ được tên đó, mới gọi là đồng danh đồng hiệu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cổ Thiên Ngũ Bá đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đức Phật á, A Di Đà, đồng danh đồng hiệu mà bao nhiêu vị quý vị biết không? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức. Tam thập là 30, lục là 36, tam thập lục, rồi thêm chữ vạn nữa, một vạn là 10.000, một ức là 100.000 nữa. Như vậy là 36 nhân 10.000 nhân 100.000 sẽ ra được số lượng Đức Phật A Di Đà trong pháp giới. Quá thân. Ví dụ ngài Bồ Tát Di Lặc đi, trước khi ngài tịch, ngài để lại 4 câu kệ: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất đức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là Di Lặc chính đức thị ta là Di Lặc đây, quá thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh hết mà chúng sanh không có biết tới ta. À, Đức Phật Di Lặc trước khi ngài tịch ngài nói gì đó: quá thân thiên bách ức, thiên là ngàn đó, bách là 100, ức là 100.000. Vậy 1.000 nhân cho 100 nhân cho 100.000, 1.000 ba số 0 nhân cho 100 là 2 số 0 là 5 số 0, 100.000 là 5 số 0 nữa là 10 số 0, tức là 10 tỷ quá thân của ngài Di Lặc ở trên khắp thế giới này. 10 tỷ quá thân của Di Lặc. Nên ở chùa Di Lặc này coi chừng cũng có Di Lặc quá thân nè. Ai mà tu tới hạnh quan hỷ đó, mà Di quan hỷ, hà tất phải sanh tâm quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ là sẽ được thành tựu Bồ Tát Di Lặc. Tu hạnh quan hỷ tức là vui vẻ tha thứ, quan dung độ lượng, từ bi cứu khổ chúng sanh thôi, trở thành Bồ Tát Di Lặc hạnh. Nghe thấy chưa? Do đó mà tâm của mọi người có khả năng tu một cái công hạnh đặc biệt để trở thành một vị Bồ Tát đó. Do đó mà Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là một cái vị cứu khổ chúng sanh và làm cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ thì được gọi là Bồ Tát. Quý vị, nên ở trên thế gian này chúng ta nên phát tâm Bồ Tát mà tu tập, mình tu theo hạnh Bồ Tát nhân, có nghĩa là chúng ta đang tu theo hạnh Bồ Tát nhiều đời một nhiều kiếp sẽ được Bồ Tát quả. Mà tu hạnh Bồ Tát thì mình bớt đi tâm tham lam, giận hờn, sân si, mà tăng trưởng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, cho đến khi nào chúng ta vô hạnh của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa diệu giác, đẳng giác là 52 quả vị Bồ Tát đó. Còn bây giờ chúng ta gieo Bồ Tát nhân để tu tập, để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh nào có duyên với ta mà đau khổ thì chúng ta phát tâm để cứu khổ chúng sanh. Mình làm nhiều hạnh khác nhau, đi làm công quả, tạo lập đạo tràng, hay đi hộ niệm, hay đi tổ chức cúng dường bố thí, hộ trì tam bảo, in kinh, in sách, ấn tống, vân vân, hay là mình làm chức quyền để mình dựa vào đó mà giúp đỡ cho muôn ngàn người, hay là mình làm một cái nghề nào đó, nghề vi tính, mình giúp đỡ cho bao nhiêu chúng sanh, hay là mình làm một cái người nông dân, mình chế tạo máy, vân vân, cũng giúp đỡ cho bao nhiêu chúng sanh. Một cái tâm hướng về bao nhiêu người mà cứu khổ cho họ và đồng thời giúp cho họ giác ngộ thì đó đều được gọi là Bồ Tát. Nhân có nghĩa là chúng ta đang tu thì Bồ Tát nhân sẽ đi đến một ngày nào đó có Bồ Tát quả. Như vậy các cõi đồng tu có nghĩa là gì? Là cõi nào cũng có cảnh sống riêng, cõi nào cũng có tâm chấp riêng, cõi nào cũng có nghiệp lực riêng, nhưng mà tất cả đều đồng quay về niệm Phật, nghe Phật, tất cả đều đồng để quay về tu hành, để trở nên tâm bình đẳng trong pháp giới, trở về chân tâm Phật tánh của chúng sanh. Tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Do đó mà mình tin tưởng dầu cho thiên phàm, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh hay loài người, chúng ta đều phát tâm sửa tâm mình có khả năng thành Phật. Đức đã Phật đã dạy rồi, tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, mà tại vì hiện thời chúng ta chưa có tu mà thôi. Nếu ai tu trước thì thành Phật trước, tu sau thì thành Phật sau. Nếu mà tu mà giải đãi thì thành Phật chậm hơn là tu mà không có giải đãi. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập tinh tấn trang nghiêm, một lòng buông bỏ, có khả năng đắc ở trong kiếp này. Đức Phật nói trong kinh Sa Môn Quả, con người mình có thể đắc từ sơ quả tới tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. con người mình có khả năng đắc được tứ thánh quả. Nếu người ở tại gia phát tâm tu tập, bỏ đi các kiết sử và triền cái của mình, tham đắm tất cả các pháp thế gian mà ly dục đi, thì chúng ta có thể đắc được sơ quả cho đến tam quả. Còn người xuất gia bình bát cơm nhà nhà thân, đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua, người đó có khả năng đắc được tứ quả A-la-hán, vượt qua năm hạ bằng kiết sử, thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân. Ở trong kiếp này có khả năng đắc quả A-la-hán. Và một người phát tâm cứu khổ cho vô lượng chúng sanh giữ giới Bồ Tát trên Phật vọng, có thể đắc từ thập tính cho đến là thập ba địa Bồ Tát ở tại trong thế gian này. Bồ Tát có thể Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát ở tại gia. Như vậy thì mình theo thế trần bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không được, dầu cho sầu thương oán giận oán ghét trả thù, cuối cùng thù chất thêm thù mà thôi. Do đó người con Phật một lòng quay về nghe Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, một lòng sám hối ăn năn mà tu hành, nên tất cả pháp giới tương trợ với nhau tu tập. Mình ở đây tổ chức những đạo tràng cầu thỉnh mười phương chư Phật thế giới, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, chư Thiên Long Thiên hộ pháp, chư quỷ thần ở tại thế gian này cũng là gia hộ ủng hộ đạo tràng, để cho tất cả những người con Phật phát tâm dù bất kỳ cảnh giới nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la hay cảnh giới nào, có tâm phát hướng về và cầu mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cảnh giới đó được nhẹ nhàng, thanh tịnh, trang nghiêm mà hướng tâm về Phật. Người nào giác ngộ thì người đó sẽ thoát khỏi cảnh giới đọa đài của tâm thức của mình, và giúp cho những người thân của mình, những người xung quanh cũng phát tâm tu tập như vậy, nên đời sống chúng ta được an lạc và chết được giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Hết giờ. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay với cái các cõi đồng tu, và xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trên thế gian này, rồi quý vị Phật tử không có thân, con người không nhìn thấy, cũng luôn luôn lúc nào cũng an lạc trong tâm thức, luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phật tu hành và hành đạo Bồ Tát, ủng hộ đạo tràng để cho tất cả mọi người tu tập nương trợ tương nhờ mà tu tập cho đến ngày giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà. Phát tâm tu tập đến ngày trọn lành trọn sáng, phát tâm Bồ Tát đi khắp tất cả mười phương thế giới cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúc quý vị luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Qua gần 2 tiếng đồng hồ, giảng sư đã truyền ra chánh pháp Như Lai, và tất cả âm dương và pháp hồi này đã thấu đạt, và nguyện tại pháp giới này nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vạn sanh tin tưởng tuyệt đối câu Phật hiệu A Di Đà 1 đến 10 niệm, Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn tất cả chư thư minh trong những cảnh giới vô hình và sanh Phật quốc, và tất cả Phật tử hữu hình chúng ta, những lời phan ngọc của Thượng Tòa đã truyền trao cho chúng ta. Chúng ta một đời tu tinh tấn, chuyên cần giữ chánh niệm tại pháp hội này để cho pháp giới chúng sanh vô hình nương nhờ vào cách thật tu của chúng ta, để các vị vô hình vạn sanh Phật quốc. Và cũng lấy đó là hành trang ngay thời pháp hội này, để chúng ta y giáo cùng hành, làm theo những lời của giảng sư truyền trao cho chúng ta, để một đời thành tựu về với Đức Phật A Di Đà nơi Tây Phương Cực Lạc quốc. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức trời biển của giảng sư tại pháp hội này đã cho chúng con những lời giáo huấn mà Như Lai mấy ngàn năm qua để lại. Hôm nay chúng con giác ngộ nguyện tại pháp hội này đồng nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.